Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 41, nguy hiểm người xâm nhập. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Nước nước bầu trời, trước một giây liệt nhật hoành hành, sau một khắc có lẽ liền là mây đen đầy trời. Biến hóa khó lường. Khoảng cách làng sương mù không xa, rừng cây nhỏ nói. Hai tên như bùn tố thân ảnh hờ hững tĩnh tọa nghỉ ngơi. Thiên khung phía trên, mây đen chi khí nhấp nhô. Trận trận trầm muộn tiếng sấm lại đỉnh đầu gào thét. Một trận bão tố mắt thấy là phải giáng lâm. Ba, cũng không lâu lắm. Một giọt to như hạt đậu giọt nước rơi xuống. Quẳng ở phía dưới hai người bên cạnh trên tảng đá. Vỡ nát trong suốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hai người. Thân hình gầy gò thanh niên nam tử chậm rãi trợn mục. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi như dòng máu tinh tại ý mà tinh khiết. Hắn có chút ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thương khung một mảnh màu mực. Nhàn nhạt nói. Bão tố muốn tới. Ân. Xem ra kéo dài thời gian sẽ không quá ngắn a. Itachi. Tìm một chỗ tránh mưa a. Không phải. Thân thể cũng sẽ không dễ chịu áo. Một tên khác thân hình cao lớn sắc mặt như đầu cá quái nhân hắc hắc cười nhẹ lấy. Tay bên trong dùng lực. Đem một thanh một người cao quấn đầy băng vải cự nhận kháng lại trên đầu vai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi không nói gì. Im lặng hướng đi con đường một bên. Hừ hừ. Thấy cảnh này. Hoshigaki Kisame quái dị cười cười. Thân thể đồng dạng đi theo xuống dưới. Sau một lát. Hai người nghỉ ngơi địa phương. Một đoàn vệt nước lặng yên hiển hiện. Lập tức một đạo mô hình hồ trong suốt đầu lâu xông ra. Hai điểm đen kịt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bóng lưng của hai người. Itachi, những cái kia tạp ngư theo có ba ngày đi. Phía trước, Hoshigaki Kisame nhếch nhếch miệng. Lộ ra tinh mịn bén nhọn răng. Thấp giọng nói, ân, hừ hừ hừ. Như vậy thì để cho ta cái này làng sương mù tiền bối hảo hảo dạy bảo bọn hắn một phen cái gì là chân chính ninja a, chân chính từ trong huyết vụ sống sót ninja áo. Hoshigaki Kisame nói xong, bàn tay giật giật, trầm thấp nói, tùy ngươi, bất quá, cũng hẳn là động thủ, đã tiếp cận làng sương mù biên giới đi. Uchiha Itachi đi tới đột nhiên đứng vững, mãnh nhưng nghiêng đầu. Trong đôi mắt Seragon có chút chuyển động. Hậu phương, ảm đạm vệt nước bên trong trong suốt bóng người ánh mắt bỗng nhiên chấn động. Thấp hô nói, gặp, ông, trong tầm mắt thiên địa đảo ngược. Thế gian hết thảy tựa hồ như lưu ly vỡ vụn mở. Lộ ra làm cho người kinh dị hắc ám không gian. Xoát xoát xoát xoát, ngay sau đó, bốn phía trong bóng tối mở ra đếm không hết tinh hồng mắt tử. Băng lãnh mà khắc cốt hàn ý trong nháy mắt chảy đầy quanh thân. Seragon. A a a a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoài trăm thước. Một tên làng sương mù ninja giấu ở một cây đại thụ về sau. Ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước đồng bạn cùng mục tiêu. Xoát. Đột nhiên. Một sợi sương mù quét mà qua. Ngắn ngủi che khuất tầm mắt. Oanh. Sau một khắc. Kịch liệt tiếng xé gió từ phía sau đánh tới. Làng sương mù ninja sắc mặt chấn kinh còn chưa kịp quay người. Kịch liệt đau nhức liền từ cái ót xuyên qua. Trước mắt sau cùng hình tượng là xa xa Hoshigaki Kisame thân ảnh ầm ầm hóa thành một đoàn vệt nước. Biến mất, nước thuấn thân. Lúc nào, hừ hừ, một gần một xa. Làng sương mù chấp hành truy tung nhiệm vụ thói quen còn chưa cải biến a. Quá không thú vị. Hoshigaki Kisame đứng tại phía sau lạnh lùng mà cười. To lớn Samehada gảy nhẹ. Đem đã ngã trong vũng máu làng sương mù ninja gánh tại đầu vai. Một cái nhảy vọt. Rơi vào nơi xa Uchiha Itachi bên cạnh. Phanh. Đem trong tay thi thể bỏ xuống. Hoshigaki Kisame vặn vẹo uốn éo đầu. Nói. Làng sương mù truy tung tiểu đội chia làm hai người. Đều ở nơi này. Itachi. Dạng này liền thanh tĩnh a. Không. Uchiha Itachi mặt không thay đổi quay người. Nhìn về phía xa xa một mảnh mô hình hồ vụ khu. Loại cảm giác này. là Hyuga nhất tộc Byakugan. Cái gì? Hoshigaki Kisame biến sắc, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiếu Dung dữ tợn nói. Nơi này không có khả năng có được Konoha Hyuga nhất tộc ninja. Như vậy, chỉ có làng xương mù tinh anh thượng nhẫn thanh. Mắt phải của hắn ta nhớ được là một viên chân quý Byakugan a. Hừ hừ, thứ đệ ngũ Mizukich là cái nhân vật. Thế mà an bài ba cái am hiểu cách truy tung cảm giác ninja truy tung chúng ta. Tính toán, từ những phương hướng khác xâm lấn a. Uchiha Itachi lông mày cau lại. Đối với Hyuga nhất tộc Byakugan cho dù là Sharingan cũng không có tốt phương pháp. Huyễn thuật đối nó hoàn toàn không có có hiệu quả. Hừ, xem ra chỉ có dạng này. Hoshigaki Kisame liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt khóa chặt ở phía xa bốc lên tràn ngập vụ khu. Tay trái lại cái cổ ở giữa lạnh lùng hết thảy. Để lộ ra sát cơ lạnh thấu xương Tiếu Dung. Phanh phanh. Sau một khắc, thân ảnh của hai người biến mất tại chakra trong sương mù khói trắng. Nơi xa, che khuất bầu trời sương mù dày đặc. Một bộ áo bào màu xanh lục. Sắc mặt khó coi trung niên ninja gắt gao cắn răng. Mắt phải của hắn trong suốt lấp lóe. Bạo khởi giữ tợn kinh mạch run không ngừng. Biểu hiện ra cái sau cực không an tĩnh nội tâm. Bị phát hiện a. Ghê tởm Akatsuki. Hoshigaki Kisame. Bất quá. Lấy thực lực của ta khó mà chống lại bọn hắn. Nhất định phải đem tình báo trước tiên hồi báo cho thôn. Nguy hiểm người xâm nhập tới gần. Ao cưỡng ép ngăn chặn lại xúc động phẫn nộ. Khiến cho mình tiến vào tỉnh táo. Xoát. Nháy mắt sau đó. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Trình độ thân chi thuật. Bồng. Liên tiếp hai cái phân thân từ chakra trong sương mù khói trắng đi ra. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Một đạo phân thân nhanh chóng hướng về trong thôn lấp lóe chạy đi. Chủ thể cùng một cái khác đạo phân thân tuần tự từ trong sương mù dày đặc xông ra. Rơi về phía hai tên làng sương mù ninja thi thể. Đạp. Lại rơi xuống đất trong nháy mắt. Ao không chút do dự. Mở bàn tay. Đem nhấc lên. Hướng về hậu phương tránh đi. Ầm ầm. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa mới xoay chuyển. Một cỗ áp bách dọa người lực lượng từ xa xa dưới mặt đất ầm vang vang lên. Một thanh to lớn quấn đầy băng vải cự nhận từ dưới đất duỗi chỗ. Một đường tích núi phá lộ sông ngang mà đến. Không tốt, bọn hắn vậy mà không hề rời đi. Ao âm trầm đứng vững. Phản tay nắm chặt hai cái phi tiêu. Oanh! Chuôi này cự nhận lại đến gần 10 mét địa phương nổ tung. Bùn đất nhao nhao bên trong một bóng người cao lớn một nhảy ra. Chính là Hoshigaki Kisame. Đồng thời, Uchiha Itachi thân ảnh cũng từ phía sau trong rừng chuyển ra. Màu đỏ tươi Sharingan băng lãnh mà yên lặng. Thế mà ngay cả Byakugan đều không có phát giác. Lúc trước rời đi, bị lừa gạt a. Thấy cảnh này, Ao tâm trầm xuống. Konoha Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đồng dạng truyền thừa xa xưa. Ninja hào môn quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Uchiha nhất tộc đã từng đối với Byakugan từng có khắc sâu nghiên cứu. Uchiha Itachi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lại âm trầm trên bầu trời lướt qua. Đạm mạc tiếp tục nói. Cái gọi là không có góc chết mạnh nhất nhìn rõ chi nhãn cũng không phải là tuyệt đối. Một ít hoàn cảnh đặc định hạ cho dù là Byakugan cũng không cách nào phát giác. Tỉ như không có sinh mệnh lực không có chakra dưới mặt đất. Chẳng lẽ, Ao biến sắc, kinh hô nói. Hừ hừ hừ, lại Itachi trước mặt, dù cho ngươi có được Byakugan cũng vô dụng. Hoshigaki Kisame hắc hắc cười lạnh. Sau đó, phải tay nắm chặt đại đao Samehada. Thân ảnh ầm vang liền xông ra ngoài. Đã không cách nào tại nguyện rời đi. Như vậy, chỉ có dạng này. Đối mặt Hoshigaki Kisame công kích, Ao lại một chớp mắt ở giữa làm ra lựa chọn. Hai bóng người đồng thời xuất thủ. Ảnh phân thân Kage Bunshin mang theo một thanh phi tiêu hướng về Samehada nghênh đón. Một cái khác chuôi thì theo bản thể hướng về cái sau tim đâm tới. Hừ hừ, quá ngây thơ rồi a.